Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2210. Chương 2210. Âm ba đối kháng. Lần này đối công, mặc dù Bạch Vũ Triết thua thiệt hơi nhiều một ít, nhưng là hai người y nguyên vẫn là đồng thời tỉnh táo lại. Dù sao Bạch Vũ Triết linh hồn phòng ngự cùng sức khôi phục đều là mạnh hơn so với thân đồ Hạo Nguyệt. Tại tỉnh táo lại nháy mắt, một con tử kim phượng hoàng từ Bạch Vũ Triết trong đan điền bay ra, phát ra từng tiếng vô cùng to rõ tiếng phượng hót, kinh khủng sóng âm vang vọng chung quanh dãy núi. Ở trong đó quanh quẩn một số tu vi hơi yếu một ít người, cứ việc cái này âm công hoàn toàn không phải tại nhằm vào bọn họ, đều cảm giác có chút hai lỗ tai vù vù, toàn thân khô nóng cảm giác. Bởi vì cái này không chỉ có là âm công, hơn nữa còn là dùng hỏa diễm lực lượng thúc đẩy, hơn nữa còn là hỏa chi nguyên, lại là cùng một thời gian. Thân đồ Hạo Nguyệt miệng có chút mở ra, tựa hồ có nghe được từ trong miệng của hắn phát ra từng đợt thanh âm, nhưng tựa hồ lại không có thanh âm. Đây là chung quanh quan chiến người cảm thụ, nhưng là nghe vào Bạch Vũ Triết trong tai lại là thật sự có âm thanh. Bất quá thanh âm này nơi phát ra tựa hồ không phải từ thân đồ Hạo Nguyệt trong miệng phát ra tới, mà là từ thiên địa trong vạn vật phát ra tới thanh âm. Trong núi cây cối, đóa hoa, thậm chí cỏ non, đại địa bên trên nham thạch, trong khe núi dòng suối, thậm chí là những cái kia tiểu động vật, bất luận một loại nào đồ vật, mặc kệ là chết vẫn còn sống, đều đang phát ra chính mình đặc biệt thanh âm. Tại xâm nhập Bạch Vũ Triết, vạn vật thần linh quyết tuyệt chiêu một trong vạn linh chi âm, hắn lực sát thương mạnh mẽ, tuyệt đối vượt qua Bạch Vũ Triết tự sáng tạo Phượng Minh, hoặc là cải tiến sau đó thiên âm chấn. Lúc này Bạch Vũ Triết chỉ cảm thấy trong đầu vô số thanh âm tại oanh minh, tại đối với hắn thân thể tiến hành phá hư, toàn bộ đầu óc đều muốn bị xé rách. Bất quá, âm công dù sao không phải công kích linh hồn, dù là lực công kích rất mạnh, nhưng là cũng không có công kích linh hồn loại kia để ngươi nháy mắt thất thần hiệu quả. Bạch Vũ Triết cố nén đau đớn, há mồm phát ra từng tiếng long ngâm, cùng tử kim phượng hoàng phượng minh dung hợp lại cùng nhau, trực tiếp liền cùng thân đồ Hạo Nguyệt ghép vần công. Hắn hiện tại cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể là như thế dùng sức mạnh. Tại hắn thanh hồng thương sau khi bị tóm, liền chú định sẽ như thế, không có lựa chọn nào khác. Hoặc là nói, nếu không phải phía trước kia một nháy mắt, Bạch Vũ Triết liền quyết định dùng công kích linh hồn, chỉ cần hắn hơi thử một chút dùng mình lực lượng đi cướp đoạt, hắn hiện tại liền đã thua. Đây là kinh nghiệm chiến đấu cùng vận khí đồng thời đưa đến tác dụng. Dù sao Bạch Vũ Triết ngay từ đầu cũng không biết thân đồ Hạo Nguyệt cũng sẽ công kích linh hồn. Long Phượng Hòa Minh, Bạch Vũ Triết âm công uy lực nháy mắt chướng một mảng lớn, cùng đối phương vạn linh chi âm sinh ra kinh khủng đụng nhau. Dù là vạn linh chi âm chính là im ắng âm công, có thể nó y nguyên cũng vẫn là âm công. Oanh, oanh, oanh, kinh khủng tiếng gầm đối đầu bộc phát ra vô cùng lực lượng kinh khủng. Phía dưới sơn phong chính là Tuyệt Lĩnh Sơn, bởi vì thiên cấp công pháp từ nơi này xuất thế, dẫn đến hắn chỉnh thể sơn phong chất liệu đều sản sinh biến hóa, cứng rắn vô cùng. Nhưng là giờ phút này y nguyên có không ít nham thạch nổ tung, trên núi không ít cây cối bị chấn thành bụi phấn, mà chung quanh những cái kia quan chiến người, phàm là không có đạt tới thánh khung cảnh, lúc này đều nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Tuy nói hai người âm công đều không có nhằm vào bất kỳ người nào khác, nhưng là đụng nhau tiêu tán ra năng lượng cũng đồng dạng có nhất định lực sát thương. Kinh khủng sóng âm, kịch liệt tiếng nổ không ngừng hiện ra, song phương đều không có muốn ý dừng lại. Âm ba đụng nhau đồng dạng vô cùng hung hiểm,